Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh dẫn thiên hà. Táng tinh thần, hết thảy chư thần, tại Thái Thượng Thiên Đế trước đó đều muốn phủ phục. Đây là tới từ ở thiên chủ lực lượng. Thiên Đế là một loại kế thừa pháp. Bởi vì liền cổ chi thời gian thiên chủ mạnh nhất, vì vậy thiên đế đều là mạnh, đời đời như thế, càng ngày càng mạnh, ở trong đó, chỗ kế thừa, chính là đối với, thần, quản lý trung lực, hiệu lệnh chư không, xá tội chư hữu, thiên thượng thiên hạ, không dám không theo, thái thượng thiên đế, là nữ ngược lại là không nghĩ tới điểm này, nàng đồng dạng kinh ngạc, ngạc nhiên. Gương mặt khổng lồ mắt bên trong, ngốc trệ thần sắc chỉ kéo dài trong nháy mắt, sau đó liền bình tĩnh trở lại. Lý Tịch Trần hướng nàng nói, Thái Thượng Côn Luân ta tự nhiên sẽ đi chém dụng, đây là tất cả Thái Thượng hóa thân kiếp nạn, là như thế, gương mặt khổng lồ nói như thế. Nàng những cái kia thần uy thiên lực bị phá, nhưng như cũ nửa điểm không hoảng hốt, đi theo ngưng tiếng nói. Thái Thượng Thiên Đế, chư thần chi thống, nhưng ngũ tiên không tại chư thần liệt vào, người vẫn như cũ không địch lại Thái Thượng Côn Luân. Lý Tịch Trần, vậy liền không nhọc ngươi phí tâm. Thiên Đế uy thế bắt đầu ép di chuyển, dù cho là Như La Nữ đều cảm thấy một tia áp lực. Nàng không khỏi cười thán một tiếng, năm đó ở Phù Lê Cảnh bên trong tốt bao nhiêu, thiên mặc kệ địa không ép. Bây giờ hóa nhập nhân gian, thành thần chi thân, nhưng chưa từng nghĩ còn muốn bị Thái Thượng chế ước. Gương mặt khổng lồ mở miệng, thanh âm vẫn như cũ hùng vĩ đến đinh tai nhức óc. Ta có ý nghĩ, người thiên đế chi pháp không bằng đồng cho đứa bé này tốt. Phong Hạo là hỏa đế liên sơn thị đích huyết, lại có Hạo thiên thượng đế truyền thừa. Bây giờ càng là đã thức tỉnh tuế nguyệt bên trong phục hy hình bóng. Hắn là kế thừa thiên đế nhân tuyển tốt nhất. Chương này ấy gương mặt khổng lồ phun ra cuồn cuộn hoàng trần chi khí. Ngươi nên đem thiên đế giao cho hắn. Sau đó để cho Tây Chu Thiên tiến hành dạy bảo. Lý Tịch Trần sẽ giao cho hắn. Ngươi cái gì cũng không hiểu. Chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Gương mặt khổng lồ đôi tròng mắt kia bên trong bay lên. Quang huy, kim sắc bọt nước tạo nên. Trong đó mang theo ngọc thạch màu xanh quang hoa. Rực rỡ tới cực điểm. Như là dùng vô số ngũ sắc nhân gian cất ra rượu. Chưa đến thời điểm, lúc này không cho. Chờ đến khi nào, người cũng là Thái Thượng. Vậy dĩ nhiên biết rõ Thái Thượng Côn Luân là nhiều người đáng sợ. Chúng ta muốn phục hưng quần sơn chư hải, chúng ta tiền lộ là giống nhau. Vì vậy ngươi nên làm ra hy sinh, đem Thái Thượng chi pháp giao cho đứa bé này. Hắn không phải ngươi đồ đệ sao? Lý Tịch Trần nhìn về phía gương mặt khổng lồ. Ngươi biết không, nhân thế bên trong có một loại chim, tên là Đỗ Quyên. Nó thích đem chính mình hài tử xuống đến cái khác chim nhỏ tổ bên trong. Để cho cái khác chim thay thế nuôi dưỡng, nhưng nuôi dưỡng ra chim, lại đem nó huynh đệ tỉ muội tất cả đều đẩy đi ra ngã chết. Tối hậu vứt bỏ chính mình cha mẹ nuôi, cao chạy xa bay, vì vậy có người gọi nó là chim hót. Đây không phải một cái tốt xưng hô, nhưng loại này chim nhỏ còn có một mặt khác. Nó đối với mình chí thân là vô tình lại tàn nhẫn. Đối với đồng loại là đê hèn nhát gan. Thế nhưng đối với nhân thế, nó từng đến mùa xuân liền không chối từ vất vả báo giờ. Đỗ Quyên hát vang thời điểm, chính là xuân phong hoa nở thời khắc. Dân chúng đến trồng trọt thời tiết chưa hề đi ra lao động. Nó liền sẽ không ngừng bay lượn, nhắc nhở đại gia đã đến giờ. Phải thật sớm đi ra làm việc, năm sau mới có thu hoạch tốt. Vì vậy, nhân gian cho nó viết truyền thuyết. Nghe nói nó đã từng là một vị đế vương, kêu viết là nhìn, thiên nằm ở thần tử. Cố Hữu nhìn đế đề huyết hóa Đỗ Quyên thuyết pháp, Lý Tịch Trần, ngươi là Đỗ Quyên, ta cũng là Đỗ Quyên, nhưng ngươi là chim hót, ta là nhìn. Gương mặt khổng lồ lập tức phẫn nộ, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cái này hạng run rế, ngược lại là sẽ cho trên mặt thiếp vàng, dù cho là thứ 9 thế thiên đế lại như thế nào. Ngươi vẫn như cũ chỉ là một cái địa tiên mà thôi. Chỉ là địa tiên, chỉ là địa tiên, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Lý Tịch Trần, ta chỉ là đang nói, hướng lâu dài đến xem. Chỉ gặp nhất thời được mất, tự xưng là có thể nhìn thấy qua đi tương lai. Trên thực tế ánh mắt nhỏ hẹp vô cùng, quá khứ cố định, tương lai vô định, có thể quá khứ tự toại cổ đến nay. Ngươi lại có thể nhìn thấy bao nhiêu? Ngươi thật chưa hẳn có thể so sánh được ta. Hắn nói như thế, sau đó, tại sau lưng bóng lưng bên trong, xuất hiện một đường ngày đêm giao thoa ánh sáng. Kia là một đôi mắt, mang theo cổ xưa nhất hờ hứng cùng đại khủng bố. Thái dương thái âm, hy hòa vọng thư, nhật nguyệt tịnh hành, ngôi sao đầy trời lưu động. Những cái kia quang huy bắt đầu vẩy xuống. Thế là thiên hà hạo đãng mà ra. Toàn bộ vũ thế tinh không huyễn cảnh hàng lâm tại mảnh này đúc bằng sắt thép sơn nhạc bên trên. Đại thánh hóa thân, chí cao sâu kiến một trong. Lý Tịch Trần bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cái kia gương mặt khổng lồ. Nhưng cái biểu tình này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Sau đó, phong tranh hộp kiếm bên trong, ba kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ mà đến. Thiên thượng vô số tinh quang rót thành thiên A kiếm. Thật to thiên A huy lâm hoàn vũ. Những cái kia sao trời đạo hải phun trào. Thiên tang thiên hòa thiên vọng. Ba kiếm đều là biến hóa vô cùng to lớn, bốn kiếm như núi, trực áp gương mặt khổng lồ. Không phải là không có giết qua, Lý Tịch Trần câu nói này chân chính chấn động gương mặt khổng lồ. Nàng ngạc nhiên một cái chớp mắt, sau đó liền âm trầm xuống, đồng núi vụt lên từ mặt đất, hóa thành vô số đồng thân thể thiên thần. Những này lệ thuộc đại địa quần sơn chân chính tiên thiên chi thần. Không chịu đến cái gọi là địa cảnh thiên cảnh trói buộc. Chỉ là địa tiên, cũng dám vọng ngữ. Nàng là không tin Lý Tịch Trần nói tới. Quá hoang đường, giết đại thánh hóa thân. Chẳng lẽ là tầng thứ nhất đạo hư sao? Nhưng mình cũng không phải đại thánh hóa thân. Lý Tịch Trần ánh mắt đã bị thanh mây tràn ngập. Hắn yếu ớt đặt câu hỏi, trực kích gương mặt khổng lồ não hải cùng la nữ tâm thần. Các ngươi gặp qua một thanh kiếm sao? Nó gọi là cự khuyết. Ta gặp qua, hơn nữa còn dùng qua. Cự khuyết, long sư, tự toại cổ chi sau. Cự khuyết chi kiếm cũng chỉ có hai người dẫn động qua. Một vị dĩ nhiên chính là long sư. Vị thứ hai gọi là càng khách. Làm cho người ngạc nhiên Long Hán đại kiếp chính là Long Sư dẫn dắt. Mà càng khách, đối với hắn ghi chép cực ít, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, hắn bộ phận tồn tại, tựa hồ là bị cái nào đó nhân vật tuyệt thế xóa sạch. Rất sống thêm hạ xuống, kéo dài hơi tàn đại thánh, đối với càng khách khó khăn ký ức cũng 10 phần mơ hồ. Khó mà nhớ tới. Chỉ biết là cái kia lại là một lần cực kỳ đáng sợ đại kiếp. Nhưng khoảng cách liền cổ ngũ kiếp, còn kém nửa điểm, đồng dạng, có một cái tên khác bị chúng sinh ghi nhớ, là Sở Cuồng. Hai người bọn họ ở giữa bạo phát chiến đấu. Kết quả ra sao, chúng sinh cũng không quan tâm. Truyền thuyết bọn hắn chết tại vô hà hữu chi hương cạnh góc, thì cốt rơi vào trong đó. Rơi vào đầu kia không tồn tại con sông bên trong, hoàn toàn biến mất, mà ở trong đó mặt đáng sợ nhất, chính là cự khuyết tái hiện. Ngươi nói ngươi dùng qua cự khuyết, quả nhiên là điên rồi, kia là thành tựu chí nhân sau đó mới có thể dẫn động danh tử. Đại hoang ngăn cách vũ thế, bởi vì thiên dung thành tồn tại, cũng không biết rõ lúc trước thanh thanh thế giới phát sinh kinh thiên sự tình. Nhưng cho dù không có thiên dung thành lại như thế nào đâu. y nguyên vẫn là cảm giác không thấy, bởi vì khoảng cách quá mức xa vời. Cự khuyết tại lần thứ ba xuất hiện quá ngắn, cũng khó có thể trèo chống càng dài thời gian. Cơ hồ chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng nhạc thiên thần hạo đãng mà ra. Lý Tịch Trần thôi động bốn kiếm, mang theo huy hoàng thiên uy, lại dẫn động thiên quy, khiến thần linh đều là suy đồi. Tấm kia gương mặt khổng lồ trở nên phẫn nộ. Nhưng sau một khắc, thiên ác kiếm xé rách vũ thế, đã chấn vỡ một luồng trụ quang mà đến. Cái này khiến gương mặt khổng lồ chấn động vô cùng, có thể mở ra vũ thế ông đủ để kinh sợ. Nhưng chấn vỡ một luồng trụ quang, cái này thân là một cái địa tiên, là căn bản không có khả năng làm được sự tình. Quá khứ vị lai viết trụ, có thể chạm tới trụ quang, tất nhiên là thiên tiên đẳng cấp. Cho dù địa tổ có thiên tiên chiến lực, nhưng tam hoa chưa hề tụ đỉnh, ngũ khí chưa từng chiêu nguyên, làm sao có thể đụng đến trụ quang đâu. Oanh, quần sơn sụp đổ, thiên thần hủy diệt, bốn kiếm dẫn động, Lý Tịch Trần sau lưng bay lên vô tướng phủ lê quang mang. 3000 đạo ngày đêm huy quang trên dưới lưu động, giao thoa, như âm dương cắt bất tỉnh hiểu. Như mưa dầm nửa chặn nửa che, chặn dương nhật chi hoa, quần thần, vẫn, gương mặt khổng lồ lại lần nữa triệu hoán chư thần. Nhưng mà Lý Tịch Trần ép chỉ, thiên đế xá lệnh, những cái kia nguyên bản muốn đứng lên đồng sắt lại lần nữa ầm vang ngã xuống. Thiên đế chi pháp tối khắc thần đạo, gương mặt khổng lồ đã giận không kềm được, nếu không phải ta không phải thật sự thân. Người há có thể ở đây làm càn. Nàng hai cái lỗ tai bỗng nhiên biến hóa, kia là một đôi vô cùng thật to cánh chim, nhẹ nhàng vỗ, vô số đồng núi thiết núi đều hóa thành trần ai. Những này trần ai tụ lại, trùng trùng điệp điệp, đem chân chính chư trần đều chấn phía dưới. Tây hoa chí diệu chi khí, Lý Tịch Trần chuyển động bốn kiếm. Cái kia to như thiên hà bốn kiếm di động, phát ra rung chuyển thiên vũ kiếm rít, tiếng gào cùng phong thanh chấn đến một chỗ, đồng sắt trần ai hủy diệt, màu xanh lửa cùng màu vàng đồng lẫn nhau chiếu rọi, gương mặt khổng lồ giận không kềm được. Đối La Nữ nói, ngươi còn không xuất thủ sao? La Nữ nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lúc này phía sau nàng lung la lung lay. Bay lên một gốc cổ quái cây tới, ngay tại một sát na này, theo những cái kia cành lá mở rộng, nhân gian quang hoa đột nhiên tẫn đi, Lý Tịch chợt chỗ thi xuất bốn kiếm, cái kia hắn trung thiên a kiếm đột nhiên biến mất, kiếm băng như nước vỡ, hỗn độn tại chớp mắt bên trong thôn phệ hết thảy, đông hoàng trung rơi xuống, khai hỏa thiên âm, bảo hộ mà đến, theo sát lấy. Lý Tịch Trần đẩy ra hỗn độn, nhìn về phía La Nữ, chỉ là cái nhìn này sau đó, liền kinh trụ, nguyên là ngôi sao đầy trời, toàn bộ vũ trụ huy hoàng, đều bị gốc cây kia cho mai táng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.